Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com, đi kèm kẽo kẹt vang lên, thanh đao kia bị nâng lên, bụi mù khẽ nổi, giá đao sụp đổ thành từng đoạn. Thế gian căn bản không có mấy người có thể đề cầm nổi thanh đao này, thậm chí nắm đều không thể nắm chặt, có thể tưởng tượng cánh tay đầy sẹo kia lớn cỡ nào. Người ở chỗ này xem, ta đi một chút rồi về. Đạo âm thanh chất phác không thiếu sót kia lại vang lên, truyền ra miếu nhỏ, vang vọng ở bên trong bạch thành, rơi vào bầu trời. Thiền tử nhìn miếu nhỏ trong mắt tràn đầy tâm tình kinh ngạc, nghĩ thầm vết thương của ngươi lẽ nào đã khỏi. Hơn nữa xa như vậy, ngươi đi như thế nào? Vách núi kia bỗng nhiên đổ, một đạo lực lượng khổng lồ tự dưới đất tuôn ra, ở phía dưới miếu nhỏ bỗng nhiên bạo phát. Ầm ầm nổ vang, miếu nhỏ phá nát, cuồng phong gào thét, ẩn có một đạo thân ảnh khổng lồ phá không mà lên, và nát mấy trăm tảng đá, trong nháy mắt biến thành một điểm đen nhỏ trên không trung, tiến vào hư cảnh, cứ thế biến mất không thấy. Đông Hải cũng nổi gió. Quả thành tự giảng kinh đường thủ tọa cùng vị Thủy Nguyệt Am sư thái không biết tên kia, ngồi ở cực sâu bên trong cỏ dại, trên mặt nếp nhăn cực sâu, băng xương càng nặng, phảng phất đã biến thành hai cái băng nhân. Trên vách đá lá bùa theo gió khẽ động, khắc đá dần nhạt. Nước biển xanh lam liên tục cuồn cuộn, không biết là mang theo bùn cát dưới đáy biển hay là tuyệt thế ma công ảnh hưởng, màu sắc càng ngày càng đậm, dần muốn biến thành mực nước. Quả thành tự cùng Thủy Nguyệt Am cao nhân khoanh chân ngồi ở bốn phía vách núi, cùng đạo cực hạn hàn ý kia đối kháng, đồng thời nỗ lực một lần nữa vững chắc cấm chế thông thiên tỉnh, nhưng làm sao có thể làm được. Trên mặt biển bay mấy miếng băng mỏng, tựa như lá nổi trên mặt chi. Rào một tiếng, huyền âm lão tổ phá biển mà ra, gió biển khẽ thổi, cả người thủy ý đều biến mất, những sợi tóc thưa thớt lần thứ hai bay lên. Thông thiên tỉnh 33 tầng trời sắp bị hắn mở ra, dù cho hắn là tà đạo đại tông sư cảnh giới thông thần, tiêu hao cũng cực lớn, cần tạm thời điều tức. Hắn không hề liếc mắt nhìn đám người của quả thành tự cùng Thủy Nguyệt Am, híp mắt nhìn phương hướng Thanh Sơn, nghĩ thầm không biết chân nhân bên kia làm sao. Bỗng nhiên hắn cảm giác được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Trong thiên không một mảnh xanh lam, không có gì dị dạng, nhưng sắc mặt của hắn là đột nhiên biến hóa, mang theo chút thần tình không thể tin tưởng, lẩm bẩm nói. Làm sao lại mạnh như vậy, nhanh như vậy? Vào lúc này, thông thiên tỉnh u ám bỗng nhiên truyền đến một tiếng gió thổi, tiếp theo tia sáng trong không khí đột nhiên biến hóa, một làn khói lướt ra khỏi mặt đất rơi vào vách núi, vừa vặn ở phía dưới một loạt kinh văn. Huyền âm lão tổ nhìn phía bên dưới vách núi, phát hiện đối phương hai hàng lông mày cực kỳ nhạt còn có vẻ trẻ con, đoán được thân phận của đối phương, có chút giật mình nói. Người vẫn còn sống, người kia tự nhiên là đồng nhan dựa vào vạn lý thì từ minh giới trốn về, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện u ám, rõ ràng chịu rất nặng thương. Nếu như không phải thông thiên tỉnh sắp bị các ngươi mở ra, ta muốn trở về còn không dễ dàng như vậy. Hắn nhìn huyền âm lão tổ nói, huyền âm lão tổ cười cười, nói, tiểu tử, lẽ nào ngươi trở về là có thể giải quyết những vấn đề này? Vãn bối cảnh giới thấp kém, tự nhiên không thể, nhưng có. Góc truyện audio.com Người có thể tỉ như vị kia lúc trước từ trong thiên không lướt qua. Đồng Nhan nói xong câu đó, đưa tay vỗ vỗ vách đá, có vẻ hơi cảm khái cùng vui mừng, bàn tay vừa vặn rơi vào trên kinh văn cùng chữ kia. Chữ kia là màu đỏ sẫm, khắc sâu vào nhai, lúc trước đã từng phai nhạt không ít, lúc này ở quả thành tự cùng Thủy Nguyệt Am chúng cao nhân nỗ lực một lần nữa trở nên rõ ràng rất nhiều. Huyền âm lão tổ không chú ý chi tiết này, bởi vì tâm thần của hắn vẫn còn kinh hãi, lẩm bẩm nói. Lẽ nào thật sự là người kia? Ta đã nói với Minh Sư Thái Bình chân nhân cùng các người đánh giá thấp một người, nói chính là hắn. Đồng Nhan vỗ vách đá nói. Bây giờ nhìn lại câu nói này ta nói còn không chính xác, các người đánh giá thấp rất nhiều người. Bao gồm cả ta, nơi tiếng nói ngừng lại, bàn tay của hắn đập nát vách đá, từ trong đá vụn nắm lấy chữ màu đỏ sẫm kia. Huyền âm lão tổ biểu hiện khẽ biến, phất tay chính là một đạo ma diễm u ám đến cực điểm giết tới. Đồng Nhan không thèm để ý, trực tiếp một trường vỗ hướng về cỏ dại bên người. Tên Thủy Nguyệt Am sư thái mở ra thông thiên tỉnh cấm chế kia, ngay ở bên trong mảnh cỏ dại này. Lẽ nào thời khắc hắn từ trong thông thiên tỉnh trốn ra, đã sớm chọn chỗ đặt chân. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, tay phải Đồng Nhan đập nát khối băng bao lấy đỉnh đầu sư thái, đem chữ kia đưa vào. Tên Thủy Nguyệt Am sư thái kia mở choàng mắt toát ra biểu hiện khó mà tin nổi cùng tuyệt vọng, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, mặt ngoài thân thể của nàng cũng phun ra vô số máu. Máu kia không cách nào bắn ra, phun ở trên khối băng bốn phía thân thể nàng tựa như là nhuộm đỏ. Trên thực tế, thân thể của nàng đã biến thành vô số mảnh vỡ. Đồng Nhan từ kinh văn bên trong vách đá hái xuống chữ kia là chữ dài. Hình ảnh này dị thường quỷ dị mà máu tanh, nhưng chính hắn không nhìn thấy, thân hình đột nhiên hư hóa, hướng về vách núi mặt khác nơi kia bay đi. Trong rét lạnh chen lẫn ma diễm nhiệt độ cực đáng sợ từ bên biển nổ vang mà tới, bị xương băng ngưng lại cỏ dại đứt thành từng khúc khỏa hướng về thân thể của hắn. Trung Châu phái thiên địa độn pháp quả nhiên lợi hại, vào thời khắc nguy hiểm nhất, đồng nhan bóng người trên không trung lần nữa biến mất, lúc xuất hiện đã rơi xuống bên trong cỏ dại bên kia vách đá. Quả thành tự giảng kinh đường thủ tọa đang ở bên kia, trên gương mặt già nua cùng thân thể gầy gò đâu đâu cũng có khối băng dày đặc. Đồng nhan tu hành thiên phú cực cao, những năm qua ở Thanh Sơn ẩn phong bế quan tu hành, cảnh giới tự nhiên đã cực kỳ thâm hậu, nhưng muốn ở thời gian ngắn nhất đánh chết tên lão tăng này, là sự tình rất khó làm được. Lúc này, đạo ma diễm khủng bố kia đi tới trước nhai tựa như đêm đen giống như vậy, muốn nuốt chừng tất cả mọi thứ. Đồng nhan không có tránh, đứng trước người giảng kinh đường thủ tọa, nhìn phía đạo ma diễm kia cùng với huyền âm lão tổ ở ngoài ma diễm, lông mày nhạt hơi nhíu, bỗng nhiên cười cười. Thái Bình chân nhân cục này nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải bình thường, kinh thế hãi tục vang dội cổ kim loại từ thường dùng để diễn tả hết sức chấn động đều không thể hình dung. Cục này khả năng cũng không phải phức tạp như thế, cũng không có thảo xà hôi tuyến, phục bút ngàn dặm, thậm chí có vẻ hơi đơn giản cùng thô bạo, còn bị Tình Cửu đánh giá là bài cũ. Nhưng cục này thực sự, góc truyện audio.com, quá lớn, mặc kệ là bên trong sách sử vẫn là cố sự, đều có rất nhiều cái cục gọi là lớn lao, đại cục vốn là một từ, nhưng có cục gì có thể cùng cục này đánh đồng với nhau đây? Cục này dùng chính là lực lượng của tự nhiên, hành chính là diệt thế, đem thiên địa coi như lò lửa chân chính. Thiên Lý Phong Lang là quạt gió, Thông Thiên Tỉnh là ống khói, Minh Hà là mồi lửa, Đại Tuyền Qua là lòng bếp, thông qua nơi đây đưa nước biển vô tận vào minh giới, chính là cùi cuồn cuộn không dứt. Rất khó nói mấy chỗ này nơi nào quan trọng hơn, nhưng có câu gọi là rút củi dưới đáy nồi. Muốn đánh gãy trận diệt thế này, phương pháp đơn giản nhất đương nhiên chính là từ bên trong lòng bếp đem củi khô rút đi, chí ít không thể để cho củi tiếp tục đi vào. Đại Tuyền Qua chính là mấu chốt toàn bộ diệt thế chi cục. Mấy trăm con yêu thú tranh nhau chen lấn rồi lại thống khổ không thể tả lọt vào trong nước xoáy, đột phá nước biển giống như tường lưu ly theo thác nước rơi xuống, bị trận pháp giải thành vô số khối máu. Yêu thú tinh huyết bao hàm khí tức tham lam tàn bạo như sương mù nhuộm đỏ nước biển, để thông thiên sát trận trở nên càng mạnh mẽ hơn. Biển rộng nơi sâu xa còn có càng nhiều yêu thú vẽ ra vô số đạo bạch tuyến, hướng về bên này bơi lại. Vô số mây đen tụ tập đến trong thiên không, bắt đầu đổ xuống mưa, vô số con yêu thú tản mát ra khí tức đáng sợ, để thiên địa đều sinh ra cảm ứng, sinh mệnh sinh sống ở trong biển rộng càng là hoảng sợ đến cực điểm, nhưng không cách nào né tránh những uy thế này, dồn dập chết đi. Trong nước biển đâu đâu cũng có cá chết, nếu như có người chìm đến đáy biển nhìn tới, càng có thể nhìn thấy hài cốt như rừng rậm bình thường. Âm phượng ở trong mưa to bay lượn, hai cánh chậm rãi chấn động, chớp giật ở bốn phía lượn lờ liên tục, nhìn hình ảnh trên biển, trong mắt không có bất kỳ tâm tình gì, có vẻ cực kỳ lãnh khốc tàn bạo, hơn nữa tự tin. Không cần nói chiêu thiên đại lục cường giả không cách nào đi tới nơi này, coi như có thể cũng không thể là đối thủ của nó. Nó vốn là thông thiên cảnh Thanh Sơn chấn thủ, ngày hôm nay càng là thông thiên sát trận chủ trận, chính là Đàm Bạch chân nhân đến rồi có thể làm gì nó. Mưa xối xả bỗng nhiên ngừng. Tiếng sấm cũng ngừng, âm phượng bỗng nhiên có chút bất an, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới. Ầm một tiếng, trong thiên không phá tan rồi một cái động. Càng chuẩn xác nói, là hư cảnh cùng cương phong đó đạo vô hình bình phong bị mạnh mẽ đánh vỡ, hơn nữa càng không có cách nào ở trong thời gian ngắn chữa trị. Liền loại thiên địa bình phong này đều có thể đánh vỡ, huống chi mây đen. Chỗ cực kỳ cao trong thiên không rơi ra một đạo thiên quang, xuyên qua mây đen đi tới trên mặt biển. Đạo thiên quang kia có thân ảnh khổng lồ, mang theo vô số đạo điện quang lượn lờ không ngừng. Thiên quang mang theo thân ảnh kia chậm rãi rơi vào mặt biển, cho đến đi tới trong Đại Tuyền Qua. Những yêu thú phá tan thác nước khiêu hướng về vòng xoáy cùng tử vong, bỗng nhiên phát sinh lớn tiếng gào thét có vẻ cực kỳ thống khổ cùng sợ hãi, rồi lại có mấy phần chờ đợi cùng giải thoát. Mây đen lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tàn ra, ánh mặt trời một lần nữa rọi sáng biển rộng, cũng rọi sáng Đại Tuyền Qua. Đạo thân ảnh kia khổng lồ dĩ nhiên, là tòa tượng Phật kia đón ánh mặt trời, lớp sơn loang lổ. Góc truyện audio.com, vô cùng thê thảm, phảng phất nhận hết thế gian đau khổ, lại nhắm mắt lại, phảng phất không đành lòng thấy bất kỳ sự đau khổ nào. Thông thiên sát trận làm ra phản ứng kịch liệt nhất, vô số đạo khí tức máu tanh mạnh mẽ đến cực điểm, tự thiên địa bốn phía mà đến, đánh về tòa tượng Phật kia. Tòa tượng Phật kia mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh mà từ bi. Nhìn trong biển rộng vô số sinh linh chết đi cảm thụ thông thiên sát trận tả cùng mạnh mẽ, hắn đưa tay giơ lên tiết đao, ánh mắt trở nên lãnh khốc mà mạnh mẽ. Phật giơ đao lên, liền trở thành thánh, cách chương.